Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1346, chương 1347, lật bàn. Kinh Thiên Sơn, đủ đủ 9 bóng người chậm rãi xuất hiện ở dãy núi bên trong. Đáng chết, loại cảm giác này ta thật rất khó chịu mau. Đi nhanh lên đi, ra Kinh Thiên Sơn. Này cổ ràng buộc lực cũng chưa có, như thế nào đi nữa không vui, cũng phải từ nơi này đi tới, mặc dù là cửu kiếp tiên đế cũng không pháp chạy trốn. Dương Tứ Lang đám người chậm rãi nói, Diệp Lăng cười cười, vẫn là quen thuộc huyễn cảnh, đồng dạng phong cấm trong cơ thể tiên lực, bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, cũng là không có gì khác biệt. Hoặc với hắn mà nói như vậy huyễn cảnh, cũng là làm cho hắn hưng phấn nhất nhân tố. Mặc dù là một cái thất kiếp tiên đế, Diệp Lăng cũng có nắm chặt từng cú đấm thấu thịt trà đạp đến chết. Đi thôi chư vị, ra Kinh Thiên Sơn, chúng ta trở về lôi vực. Diệp Lăng cười cười, trực tiếp đi tới phía trước, trong cơ thể mênh mông lực lượng không ngừng tóe phát ra. Tây Vương Mẫu đám người rời đi trước, Diệp Lăng đám người là muốn lúc trước hướng lôi vực, mà Tây Vương Mẫu đám người tắc thì là muốn lập tức trở về đến cửu kiếp lãnh thổ tọa trấn. Chẳng qua Tây Vương Mẫu đám người vẫn nói muốn bả, đem Diệp Lăng đám người đưa trở về, chẳng qua bị Diệp Lăng trực tiếp cự tuyệt mà thôi. Tiễn cái gì tiễn, chẳng lẽ nhóm người mình là một đám không có lớn lên con nít. Cùng với chính mình đi ra đế vực, đủ đủ 9 cái tên, phóng nhãn tam giới, mặc dù là ném tới thánh địa trong, cũng là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, đặc biệt Ngô Tài Thần cũng Dương Thất Lang, hai người này, càng là thiên tư mạnh mẽ, chiến lược vô song. Này, ta nói Diệp Lăng, ta trường thương lúc nào có thể đuổi về tới, đường trên Dương Thất Lang chậm rãi hỏi. Cái kia chui tổn hại trong mắt thần khí bị Diệp Lăng ném cho Tây Vương Mẫu dẫn tới cửu kiếp thành. Đi, giao cho quỷ lão lần nữa chữa trị đi. Nhất bả phá trường thương. Người lo lắng cay rắm a. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng chính là thời gian nửa năm. Chờ xem, Diệp Lăng khoát tay áo. Một bên Dương Thất Lang gật đầu. Con người càng thêm óng ánh. Ta nói Diệp Lăng, cùng ngươi trở về lôi vực, chúng ta lão bổn hành còn làm không làm. Một bên Đồng Phi nhếch miệng cười hướng Diệp Lăng hỏi, làm. Diệp Lăng vội vã xua tay, khuôn mặt xấu hổ, chỉ vào Hỏa Linh Nhi đám người rất nghiêm túc. Mấy người các ngươi, có thể ngàn vạn đừng. Nữa nghĩ chúng ta về điểm này ném sự tình, ta có thể nói cho các ngươi biết à. Chúng ta là muốn lấy đức thu phục người. Chúng ta lôi vực, đây chính là quang minh chánh đại. Cũng không thể làm loại này bẩn thỉu sự tình có nhục ta lôi vực uy danh. Diệp Lăng nói, rất sợ mấy tên này thật vọt tới lôi vực bên trong đại mạnh mẽ đặc biệt mạnh. Vậy coi như xong, danh tiếng a, danh tiếng vẫn là rất trọng yếu. Liền mang Diệp Lăng, nhất cộng 10 cái tên. Thời gian một ngày đi ra Kinh Thiên Sơn, mà sau nhất phi trùng thiên, hướng lôi vực bên trong cấp tốc phi vút đi, một đường không nói chuyện, cái này 10 cái tên hao phí tới tận chừng 20 thiên. Ngày, mới lần nữa về tới lôi vực. Hiện nay lôi vực, trung tâm thành trì là trước đây Niếp Thánh Cương vực chính điện, bao quát mạc tinh các loại, chờ... Một đám cao tầng toàn bộ đều ở chỗ này thống lĩnh lãnh thổ. Diệp Lăng đám người không có trực tiếp trở lại lôi cung, mà là ở thành trì bên trong chậm rãi đi vòng vo. Phía trước Niếp Thánh Thành hiện nay đã đổi tên là Lôi Thành. Náo nhiệt phi phàm, không biết có bao nhiêu cường giả tuyển trạch ở lôi vực chủ thành nghỉ ngơi lấy sức. Tấm tắc, Diệp Lăng, người cái này lôi vực có thể a? Không tệ không tệ, nhìn không ra đến, ngươi còn có loại này thủ đoạn, người này hoàn toàn chính là một yêu nghiệt, luôn luôn ngươi không nghĩ tới, không có hắn không làm được, mấy người đều là cười nói. Diệp Lăng gật đầu, cười ha ha, đi đi đi, trước tìm một tiệm cơm ngồi xuống. Chúng ta nhìn chúng ta một chút lôi vực nhân thổ phong tình. Diệp Lăng xua tay, trực tiếp mang theo 9 cái tên tìm một gian tiệm cơm ngồi xuống. Điểm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Hoa lạp lạp, Diệp Lăng cầm lấy mở vò rượu, trực tiếp cho mỗi người rót đầy rượu. Mà sau đứng dậy, quét ngang 9 cái cười híp mắt tên. Đừng không nhiều lời nói. Các người có thể theo ta Diệp Lăng trở về, chính là xem trọng ta, tin tưởng ta, sẽ không để cho các người bất luận kẻ nào thất vọng. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp một khẩu nốc ừng ực ở trong tay bưng chén rượu. Dũng cảm trùng thiên, mấy người đều là cười ha ha, lập tức đứng dậy, uống một hơi cạn chén trong tay chung rượu. Ha ha, nực cười, còn không khiến người ta thất vọng. Ai u má của ta ơi, lời nói này nhưng là hơi lớn a. Đột nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm không hòa hài vang lên, một cái tay cầm quạt xếp thanh niên chậm rãi đi đến. Tại hắn thân về sau, theo một đám nhất kiếp nhị kiếp tiên đế, từng cái đều là chỉ cao khí ngang, nhãn thần bên trong đều mang không tiết tháo màu sắc, tấm tác, ở chỗ này giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, liền tiểu gia ta vị trí ngươi cũng dám chiếm, nhanh lên cút cho ta. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, thu hồi trong tay chiết phiến, phủi Diệp Lăng liếc mắt, cộp cộp cộp, cơm này quán lão bản trực tiếp khom người chạy tới, khuôn mặt quyến rũ tiếu dung, ái cha cha, Đông công tử, ngài làm sao có khoảng không tới tiểu điếm. Đông công tử, Diệp Lăng cau cái trán, phía trước chưa từng nghe qua lôi vực bên trong có cái gì tương đối ưu việt đông họ gia tộc a. Coi như là có, đó cũng là chính mình lão bà Đông Châu a, nhưng là Đông gia, đường đường vạn bảo cương vực chấp trưởng người, cũng không lại ở chỗ này diễu võ dương oai. Tấm tắc, ta nói mập mạp, ngươi nhưng là gan to bằng trời a. Ngươi có biết hay không, cái này vị trí là ta Đông Bằng. Ngươi ngược lại tốt rồi, tiểu gia ta mới mấy ngày không có tới, cái này vị trí lại bị người khác ngồi. Đông Bằng cười lạnh một tiếng, sợ cơm này quán lão bản cả người run lên, vội vã xua tay, ái cha cha, Đông công tử, ngài đây là nói gì vậy? Đây không phải là vị công tử này bọn họ nhiều người mà. Ta xem Đông công tử ngài cũng không đến, để bọn họ trước ngồi xuống. Tiệm cơm lão bản là liền vội vàng giải thích, khuôn mặt trên mồ hôi hột đã xuất hiện, rất hiển nhiên sợ tới cực điểm. Đông bằng đặc biệt uống. Ta nói Diệp Lăng, cái này chính là các ngươi nơi này phong thổ. Một bên Flynn tiên đế cười lên ha hà, cười Diệp Lăng là khuôn mặt xấu hổ, đặc biệt. Nơi nào nhảy nhót xuất hiện một cái giả trang xiên đầu ngốc. Ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Diệp Lăng vừa muốn nói, cái kia Đông Bằng trực tiếp khoát tay một cái, mà sau ngón tay điểm một cái Diệp Lăng đám người trước mặt cái bàn. Được, ở Đông Bằng thân về sau, mười mấy tiên đế giữ tợn cười, trực tiếp đi tới Diệp Lăng đám người trước mặt, hai tay một hiên bàn ăn, hoa lạp lạp, rượu và thức ăn trực tiếp đánh rớt đến rồi trên đất. Vẩy tràn đầy nhất địa. Vương bát đản, ngươi đặc biệt muốn chết. Dương Ngũ Lang trực tiếp đứng dậy, trong cơ thể đáng sợ kia tứ kiếp đỉnh phong lực lượng, điên cuồng gào thét mà tới. Rầm rầm hiu, cái kia mười mấy nhất kiếp nhị kiếp tiên đế khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Cước bộ luyện lui, trực tiếp thối lui đến Đông Bằng thân sau. Thế nào, ngươi còn dám động thủ? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta biểu tỷ, đây chính là cái này lôi vực chủ mẫu. Mấy người các ngươi chỗ hông bỏ vào chuột, giả mạo săn thú tên, muốn chết không được. Đông Bằng tức thì điên cuống hét lên, khuôn mặt sắc dữ tợn. Hừ, đừng nói là các ngươi, coi như là tới một cái thất kiếp tiên đế, Lôi cung bên trong, nhưng là còn tọa trấn lấy Hỏa Gia ba đế quân đây. Toàn bộ quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, nếu không, ta cam đoan các ngươi một cái chạy không thoát nơi đây. Mà một bên Diệp Lăng, khuôn mặt sắc từ từ âm trầm xuống, âm trầm như nước, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.